lắng nghe lời Phật dạy, nụ cười rạng rỡ trên môi, chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng vàng. Trong khói phù chắp tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư thiệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Liên Hoa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay lại có duyên lành chúng ta gặp nhau ở tại chùa Liên Hoa trong ngày tu an lạc ngày. À, quý vị là sáng nay thấy hồi rất sớm quý vị với Gò Công ở Tiền Giang, chúng ta cũng có lên đây chùa mình đây thì với cái số lượng mà quý vị tu tập đây là khá đông đó quý vị, đông hơn mấy chùa khác đó. Như vậy thì rất là hoan hỷ. Ngày nay cũng không phải là ngày Chủ Nhật, phải không? Ngày nay ngày thứ hai nên cái số lượng người ta đi nó cũng ít hơn. Ở bên Mỹ, bên Úc á, mà kiếm cái ngày thứ hai như thế này mà chùa nào đi được cỡ nhiêu đây thôi, chắc là hết nước Mỹ không có. Tại bển đi làm, thứ hai đến thứ sáu tôi đi làm, nhằm khi làm neo thì làm cả thứ bảy Chủ Nhật, còn nếu mà làm các cái công ty xí nghiệp thì ta làm từ thứ hai cho đến thứ sáu. Đặc biệt là làm nghe neo thứ bảy Chủ Nhật thì cái người rảnh ta mới đi làm neo, do đó khách đó đến người làm neo ta làm thứ bảy Chủ Nhật. Nói chung là ở bên Mỹ ngày nào ta cũng làm, bên Việt Nam mình quá gì sướng hơn, nói chung ngày nào tu cũng được, ngày nào đi cũng được. Nói chung là người ta khỏe, nghĩa là tu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Mình nói mà anh ta không tin đâu. Ta là trời mấy ngày đó ai đi tu thầy là đâu, bữa nay mình quay phim đi chùa Liên Hoa mình gửi bển nè, là bữa nay ngày thứ hai mà tu chùa không có chỗ ngồi luôn. Có gì thấy không? Ở bển có, ở bển ta đi làm chơi à. Còn mình ở đây dạng như là mình sướng, nghĩa là mình có phước. Mình có phước mình không làm mà mình cũng có ăn. Mình là không làm cũng có con cháu nó gửi tiền xài vậy đó, không có gì. Nói vậy để cho chúng ta thấy mọi nơi đều có cái phước riêng. Ở bển thì có phước về tiền bạc, về vật chất, nhưng mà cái phước tinh thần ở bển không bằng mình đây. Ở bển rối lắm, tối ngày là mắt đo đi làm, chạy dậy lo lắng, rồi con, rồi chồng, cái phong tục tập quán nó khác nhau, chứ không phải như chúng ta ở đây. Nên đã đi khắp tất cả các nơi. Vừa năm trước á thì ta đi ở bên Nhật, với đi ở bên Đài Loan. Và quý vị biết á là cái nước đầu tiên thầy đi á là thầy giảng bên Lào. Cái có cô tử hỏi là thầy có đi xuất ngoại lần nào không? Là có. Đi đâu? Đi bên Lào. Có là Lào không tính. Nó là sao Lào không tính? Lào cũng nước ngoài vậy. Có người đó quý vị cũng có đi xuất ngoại, đi Campuchia. Nói Campuchia không tính, sao không tính được, cũng đi nước ngoài vậy. Đâu quý vị nghe mấy vị đó không tính thôi là thầy đi Đài Loan với đi Nhật cho chắc. Sau đó là năm nay là thầy đi Úc với đi Mỹ, hai nơi. Và thấy bà con Việt Kiều mình ở trên thế giới đó quý vị hướng về Phật Pháp rất là nhiều. Đó là một tín hiệu mừng, vui, nhưng mà tội nghiệp lắm. Người ta đi làm dữ lắm đó quý vị, và là không có làm là không có ăn. Do đó người ta đi làm lắm. Có một số người bên đây qua làm nổi cũng trốn về. Hai chị em á, cái người chị á, là Việt Kiều bên nước ngoài, hàng tháng gửi tiền về cho em bên đây sống quý vị. Thấy sống ngon lành này, đi chơi không đâu làm gì đâu. Tới người chị lãnh cái người em đi qua bển. Thì lúc đó người em qua bển phải đi làm. Đi làm mới về mới quạo với người chị. Là tưởng đâu bên đây sống ngon lành lắm, bên đây sống ngon hơn ở Việt Nam. Ai nhà đâu mà sống ở bên đây không bằng ở Việt Nam. Việt Nam tối ngày đi chơi không có tiền xài. Còn bển là muốn có tiền phải làm. Mà bên đây là quen ở không rồi. Quen đại gia có gì qua bển làm phải lòn cuối người ta. Chứ đâu phải làm muốn vô làm đâu. Làm lơ bơ bị đuổi, bị đuổi việc. Do đó đi làm phải đúng giờ đúng khắc, trễ 2-3 ngày nó đuổi khỏi chóp mày, khỏi làm luôn. Quý vị thấy nó chua không? Chứ không phải chuyện bình thường. Nên nó mình lao động chân tay, mình mà lao động lương thiện á, nó cũng khó kiếm tiền lắm. Ở đâu nó cũng vậy thôi à. Nhưng mà người ta ở xa xứ quý vị, người ta có cái tâm lòng hướng về quê hương nên ta đi từ thiện. Có tâm lòng hướng về cha mẹ nên giúp đỡ cha mẹ. Có tâm lòng hướng tới anh em nên giúp đỡ anh em. Đó là cái nghĩa cử rất là tốt đối những người Việt Kiều ở nước ngoài đó quý vị. Người ta không giúp ai làm gì mình, người ta làm người ta không cho ai làm gì mình. Đó quý vị. Nhưng mà tại sao người ta lại giúp đỡ quý vị? Là tại vì người ta có cái tình, đúng không? Có cái tình, cái nghĩa nên người ta giúp đỡ. Nên những người mình ở đây thì những người gia đình nào có Việt Kiều thân nhân nước ngoài mình cũng phải biết rồi mình tri ân. Những người ta cũng bỏ công bỏ cán ra làm, chứ không phải tiền ở bên nước Mỹ nó cho không đâu quý vị. Làm cũng là công lưng mới có, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Tuy rằng làm đồng đô thì đổi ra cái mệnh giá nó lớn hơn. Khi mà đi một vòng vòng các cái nước của Việt Kiều của mình ở trên thế giới á, thì người ta thống kê được là Việt Kiều chúng ta ở nước ngoài là hơn 5 triệu. Trong đó ở Mỹ Quốc là hơn 2 triệu người Việt Nam chúng ta sinh sống. Và bà con mình ở đó quý vị thì đa phần hướng về đạo Phật để người ta tu tập. Và mỗi nơi đều có hoàn cảnh riêng. Tức là trong cái cuộc đời của một con người kiếp nhân sinh á, Đức Phật dạy á quý vị, không có khác biệt với nhau. Con người ta có những cái nỗi khổ căn bản và có những nỗi khổ không căn bản. Nỗi khổ căn bản là nó áp dụng lên tất cả mọi người ở trên cõi đời này, giàu ở nước Mỹ hay ở Việt Nam, giàu giàu hay nghèo, giàu đẹp hay xấu, giàu có trình độ hay không có trình độ, thì cái nỗi khổ đó nó giống như nhau, phải không quý vị? Ví dụ như ở nơi đó người ta khổ về già, người ta khổ vì bệnh, người ta khổ vì chết, người ta khổ vì là thương nhau mà phải cách xa nhau, khổ vì là ghét nhau mà gặp nhau hoài, khổ vì cái đời sống này phải ăn ngủ ở bệnh, phải không quý vị? Khổ về cái phiền não của chúng sanh. Thì tất cả cái đó đều khổ chung hết, ai ai cũng vậy hết. Dầu ở đất nước nào, ở nơi nào đều cũng giống nhau hết. Đó gọi là cộng nghiệp của chúng sanh đó. Là con người thì ai cũng phải bị điều đó hết đó. Nhưng mà mỗi gia đình, mỗi nơi sẽ có cái khổ riêng. Ví dụ như ở Mỹ thì ở Las Vegas là nơi casino thì người ta rất là khổ các cái sòng bài. Nơi đó thiên đàng và địa ngục. Vô đánh bài ăn thì thành thiên đàng, mà đánh bài thua ra thành địa ngục. À, có gì? Còn mấy chỗ khác người ta khổ loại khác. Còn Việt Nam mình khổ loại khác. Ví dụ như Việt Nam mình khổ game online nè, con cái nó vô trong lòng nó không thèm đi học, nó chơi game không à. Rồi Việt Nam mình khổ mấy ở dưới quê ăn nhậu có gì? Ở bên Mỹ ta không ăn nhậu. Lạ lùng quá. Ở bển ta không có nhậu. Nhậu ít lắm, ta uống 1-2 ly cho nó vui thôi. Còn mình mới gọi là nhậu đó. Còn bển ta uống bia chứ không phải là nhậu. Ta uống rượu chứ không phải là nhậu. Uống rượu với nhậu khác nhau. Uống rượu nghĩa là ta uống 1-2 ly để cho nó tiêu hóa. Uống bia là 1-2 ly để chơi cho nó vui. Còn mình nó uống nguyên kết. Uống 2 kết, uống 3 kết. Quý vị về 5 căn uống rượu đụng à. Nguyên cái ly này nè quý vị. Nguyên cái ly này là đụng lần cả chục ly rượu trắng, rượu đế á. À, có gì? Như vậy người ta mới gọi là nhậu đó. Nước ngoài nó không biết chữ nhậu là gì chứ. Uống cái chung của người ta có chút xíu nè, người ta uống rót đó là rồi xong 1-2 ly là nghỉ rồi. Còn mình chung ba lớn đây uống từ sáng tới chiều. À, có gì đó mới gọi là nhậu đó. Nên ở dưới quê có gì khổ với mấy ông nhậu dữ lắm, không làm gì chứ nhậu lè phè lệch phạt rồi không ăn việc làm vợ bỏ, không lo cho con gì tùm lum ra chứ khổ gì nhậu chưa. Rồi có những nơi có gì khổ số đề, trời ơi gì đâu mà sáng sớm ra nghe bạn đề rồi có gì chị bảy hôm tôi nằm bao thấy thằng lằn bà bàn giùm tôi coi, con thằng lằn mà nó chổng ngược từ trên xuống, có rồi đó ông bạn. Thằng lằn bốn chân đến không bốn, chổng ngược và trên xuống là lộn lại 40. Vậy thôi, có đâu ông bạn. Vậy thấy thằng lằn mà chổng ngược trên xuống đánh 40 không bốn, chiều ra ngay chốc liền. Bao lô đi. Đâu có gì. Rồi, sáng sớm mà khổ vậy đó quý vị. Không có đồng bạc ráng đi dây tiền đánh nữa. Thấy khổ số đề chưa. Mà nước ngoài nó không có. Nhưng mà Đài Loan có. Đài Loan có xỉu chủ. Bao xỉu chủ quý vị biết xỉu chủ đánh ba con, lô ba con á. Đậu bao, bao lô ba con, đồng chúng ra 600 đồng. Nào cái gì? Nó chúng ra 600 lần lận. Còn nếu mà đầu đuôi chúng có 80 lần à. Còn kia chúng tới 600 lần. Thế là khổ số đề. Có nơi không quý vị là khổ với tứ sắc. Ở dưới Bạc Liêu á, rồi mấy cô Phật tử mình à, vừa đi chùa về rồi là hú liền cái là lên sòng liền, long sền liền lên cái quý vị vô tứ sắc. Cạp khui khạp rồi tới luôn á quý vị. Rồi có người ở nơi thì là khổ vì karaoke, tiệm karaoke nó mở sát bên đó, nó quay cái loa qua cái này nè, hát tối ngày luôn quý vị, giọng vô muốn lủng cái màn nhĩ luôn. Rồi xóm làng ta mà hát gì ở bên Mỹ hát gì bắt rồi, bullet bắt rồi, gọi là làng xóm nó cầm lên nghĩa là phàn nàn đó quý vị. Phàn nàn là nó cấm liền, nó phạt liền á. Còn ở bên đây mình thoải mái như đám ma, cái bắt hết ra luôn, đầu trên xóm dưới thì 3-4 giờ sáng mấy cậu ý mấy cô chứ ấy không phải mấy cậu, không biết cậu hay cô nữa, nhìn vô không biết. Đại loại vậy đó, hát từ 12 giờ khuya hát tới sáng. À, nói mấy cậu hát không biết cậu hay cô. Ý ủa cô, ý cậu, ý ủa cậu, ý cô, chả biết cô cậu nữa vậy. Đi tướng khác, nói chuyện khác. À, thấy tướng nghe mặc áo dài rồi là pha son pha phấn, đi tướng là ẻo lả lắm, mở miệng ra đàn ông không biết đường đâu đó quý vị, lầm hoài luôn. Quý thầy đi đám ma nè, tụng kinh hỏi quý vị, thấy kế bên hỏi đi đâu gì cô, dạ em đi hát rồi sao. Mình thấy tính cô ai nhìn đâu cậu, khổ vậy, hát quá trời luôn, hát là làng xóm gì là người ta nghe chịu không nổi luôn. À, những cái nơi có những cái khổ khác nhau, cái khổ chung là mình đã chịu rồi, còn cái khổ khác là tùy vào nghiệp của chúng sanh. Còn trong cái nơi đó quý vị sẽ có từng nhà có nỗi khổ và từng người có nỗi khổ riêng. Nhà có nỗi khổ riêng là gì? Nhầm nhà hai đứa con dâu nó quậy, nhầm nhà rể nó quậy, nhầm nhà con nó quậy, nhầm nhà chồng có vợ bé. Mà cái vụ vợ bé thì quý vị là gọi là thông dụng nhất. Trời ơi, sao cái này nó rộ lên cái dạng đó nhiều quá quý vị. Bệnh này bệnh lưu lên gọi là kinh niên này. Một cái từ đầu năm tới giờ tới tháng mấy này, giờ mới tháng 8 phải không? Mà Phật tử mình không á, vòng vòng trên thế giới không đó là thầy nghe than không cũng khoảng trên 500 ca. Nói thầy ơi, chắc con chết. Hỏi sao? Ổng này ổng hư lắm thầy. Rồi biết rồi, cái màu đó là thấy biết rồi. Đó, gì? Bệnh không nghe than chết. Bệnh ung thư luôn quý vị, mà vô trong bệnh viện trung tâm ung bú chưa bao giờ ai nói là thầy ơi chắc con chết quá. Không nghe than, nhưng mà chồng bỏ lại than chết. Kỳ á. Chồng bỏ thầy ơi chắc con chết quá. Chết đâu mà chết, hỏi ăn được không? Được. Ngủ được không? Được. Chưa chết. Chừng nào ăn không được, ngủ không được đó, đó là gần rồi đó quý vị. Mình có ăn ngủ không được gần rồi, chứ chồng bỏ không chết. Chồng bỏ đi chùa. Không? Ông bỏ đi đâu khỏe, mình này nhà đi chùa. Ông có đi chùa tu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn ổng có vợ bé, ổng đi quậy thì ổng sanh ở Tây Nam Phương Cực Khổ. À, mình thì Tây Phương Cực Lạc. À, thấy không? Chọn đi anh giữa dòng sông muôn ngã, hạnh phúc đâu em anh cứ mãi đi tìm. anh sẽ đến vì ham mê của lạ, em về Tây Phương em niệm Phật luôn. À, như vậy thì trên thế giới quý vị thấy từng nơi, từng nhà có những cái đau khổ khác nhau. Nên bắt đầu người ta phát tâm tu. Tu để gì? Tu để diệt khổ. Diệt khổ trong cuộc sống này nè, mình đang khổ nè, mình phải diệt khổ nè. Chứ không phải diệt khổ là sau khi mình chết là hết khổ. Sau khi chết hết khổ, sống đau khổ thì tu gì? À, quý vị, nhà Phật đó là tu để diệt khổ tận nơi mình đang sống nè. Không còn manh nha của cái đau khổ chung và cái đau khổ riêng. Cái người không tu á quý vị, họ đau khổ bây giờ, già khổ, nhưng người tu già không khổ. Người không tu á là họ đau khổ bởi bệnh, người tu bệnh không khổ. Bệnh niệm Phật cái không khổ. Người không tu á quý vị, trước khi chết họ rất đau khổ. Có nhiều người đi lại hộ niệm á, thầy, con không muốn chết đâu thầy. Thì con không muốn chết. Con nó chưa cưới vợ. Có một thằng trai một và có sáu đứa con gái, một con thằng trai một và nó chưa cưới vợ, không thấy được mặt cháu nội, con chết không có nhắm mắt. Thầy chứ con không muốn chết, thầy cứu con. Ung thư giai đoạn 8 mà còn cứu gì nữa thằng cứu. Người ta có giai đoạn 4 hết đát, mình tới 8 rồi. Nghĩa là nó di căn tùm lum trơn rồi còn cứu gì nữa thằng cứu. Giờ có Phật cứu thôi à. Niệm Phật đi, Phật cứu về Tây Phương. À, còn mà cứ niệm con không là về Tây Ninh nè. À. Vậy mà ta còn chưa giác ngộ đó, mà vì tới đó rồi đó là ta không chịu chết. Ta lại con không muốn chết đó thầy. Thầy mới nói là thôi giờ á, là chú hôm nay cũng sáu mấy 70 phải không? Thầy cũng nói thiệt, không muốn chết nó cũng chết à. Chứ nhỏ nhỏ thầy không dám nói sợ giật mình. Còn mình dạng dày xương gió thôi cũng nói thiệt, là không muốn chết thì nó cũng chết à. À, như vậy thì mình cũng đừng muốn và đừng không muốn vậy chân á. Tùy nghiệp duyên mọi người tới đâu tính tới đó. Cái quan trọng là mình có biết niệm Phật không, có biết tu hay không. Đâu quý vị, nên con người ta không tu rất là khổ khi chết, nhưng mà cái người tu rồi quý vị chết bình thường, tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống á thì tu niệm Phật, chết về Tây Phương. Sợ gì? Sợ chết nó có hết chết không? Sợ chết nó cũng không sợ chết thì sợ làm gì? Nha quý vị, bình thường, nghe không? Nè, thân như mộng quyển mà. Như bọt bóng chiều tàn mà. Đức Phật dạy ở kinh Kim Cang rồi. Thân như mình như bọt bóng, như điển chớp, như xương đầu cành thôi. Thấy có gì đâu, như giấc mơ, như giấc mộng thôi. Giống như cái áo mình mượn mà đi qua cuộc đời này, như cái xuồng mà mượn bơi qua sông vậy đó quý vị. Sông này sông đời nè, thân mình là xuồng nè, mượn bơi qua sông thôi. Chứ có ở đâu. Do đó mà chúng ta tu không á là khổ bởi già, không khổ bởi bệnh, không khổ bởi chết. Tu á là không khổ bởi hoàn cảnh nó xảy ra, dầu chồng bỏ, vợ bỏ gì bình thường, hết duyên ra đi. Có duyên sáo đến, hết duyên thì đưa con sáo qua sông, sáo sổ lòng đi đâu đi. Hết duyên rồi nên là người tu người ta bình thường không có gì, thấy nó bình thường à. Còn duyên anh tình nghĩa với tôi, người hết duyên á thì tỉa nghìn cho anh đi vậy thôi. Còn duyên hết duyên à, nên nhà Phật quý vị tại là tu rồi người ta không có khổ bởi cái hoàn cảnh riêng đó nữa. Thì trong cái thế gian này chúng ta sẽ không khổ gì với tất cả các cái xảy ra, như vậy mới gọi là tu chứ. Còn tu mà khổ hoài là người ta chưa có đắc được pháp, nghĩa là chưa thâm nhập pháp, chưa đắc được pháp, chưa hành pháp, nên mình mới bị đau khổ. Còn tu mà lãnh pháp, hành pháp, thâm nhập pháp, đắc pháp rồi quý vị, người ta không khổ. Hoặc là ta khổ một phần, nếu mình hành phần khổ một phần, rồi nếu mà chúng ta đắc một phần thì còn khổ một phần. Còn nếu đắc hết, hành hết, thâm nhập hết thì nó hết khổ luôn à, không có gì. Nên cái người tu là ở trên thế gian này người ta sẽ không còn đau khổ với những cái đó nữa. Dầu chúng ta sống ở Việt Nam hay sống ở Mỹ, hay là sống ở trong rừng, trong bụi, hay sống là ở quê hay ở thành phố, chúng ta đều không khổ với cảnh chúng ta đang sống ở đó. Đó mới gọi là người tu chứ. Và sau khi chết á, chúng ta không bị đọa lạc vào cảnh giới của đau khổ, mà về cảnh giới của an vui. Giống như về cõi người, về cảnh giới Atula, cảnh giới trời, hoặc về Tây Phương Cực Lạc. Có người tu ngon lành nữa thể nhập Niết Bàn ở trong kiếp này luôn. Vậy thì khi sống á, ta không còn đau khổ. Tuổi kiếp sống nhân sinh, và khi chết ta thể nhập vào trong cảnh giới của mười phương chư Phật. À, quý vị, như vậy người ta mới tu chứ. Như vậy nếu mình làm được những cái điều đó, thì theo kinh nghiệm của những người tu, các bậc tiền bối đi trước, các vị hòa thượng thượng thọ, các vị tôn túc, những vị là danh danh tăng, những vị sơn tăng, vị ẩn sĩ thâm sơn cùng cốc, quý vị, người ta làm như thế nào để người ta sống mà không khổ, mà chết là người ta cũng không khổ luôn. Tất nhiên là cuộc đời người ta sẽ thoát khổ từ đây. Nên Đức Phật nói là ngài xuống cõi ta bà này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nào quý vị, tại vì chúng sanh đau khổ và chúng sanh không có vui, nên ngài cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tại sao chúng ta đau khổ? Tại vì tâm ta động loạn trước tất cả hoàn cảnh xung quanh chứ gì đâu. Đau khổ, động loạn trước hoàn cảnh xung quanh. Mới về mấy bữa trước nè, ở chùa thôi, thầy tức dễ sợ luôn. Hỏi tức gì vậy? Bà hiền gì đâu á, ông chồng có vợ bé chạy xe ngang vậy đó mà nín thinh, con sáng giờ con nổi máu luôn, con tức dễ sợ luôn. Hỏi là cái bà đó có bà con về mình không? Là không. Cái ông đó có bà con về mình không? Không. Ở xóm mà, là ở xóm mà ôm cục tức đem đi tới chùa vậy. Nó gọi là tức vô duyên á. Vợ người ta không ghen mà mình ghen gì? Đâu có gì. Thầy tức dễ sợ luôn. Chở vợ bé chạy ngang đường vậy đó mà vợ nó nín thinh, gặp con là chết. Thôi, chuyện của người ta ở trên đời, mà mình đây mình tức, đây mình khổ, đây mình ăn không được, ngủ không được, vậy chuyện ai không mà có dính dáng tới mình đâu. Có gì thấy không? Thấy con người ta khổ là khổ cái chỗ đó chưa? Thấy không có gì? Tại tâm người ta động loạn trước hoàn cảnh. Cái đó hoàn cảnh đến với người ta, người khác mình còn động loạn đó, huống chi đến với mình. Đến với mình nhảy gọi là nhảy cà tưng luôn à. Thấy không? Như vậy thì tâm của mình động loạn á quý vị, thì mình khổ. Vậy thì làm sao hết khổ quý vị? Thì tâm mình phải thiền, là đừng có động loạn á quý vị. Rồi mình tu làm sao á mà mình có hóa giải được tất cả các phiền não. Nà, tu làm sao á mình hóa giải hết là tất cả những đau thương trong cuộc đời này, thấy không quý vị? Là mình tu trong sạch, gọi là tu tịnh. Hồi nãy mình sống thì cho nó hết khổ làm sống thiền. Còn mình tu á để cho được cái hạnh của hoa sen á, của liên hoa này là hoa sen, tức là hạnh thanh tịnh á, không quý vị? Thì mình tu tịnh, không quý vị? Còn khi ra ngoài mình hành, đi ra ngoài mình tiếp xúc với bên ngoài thì mình phải giúp đỡ người khác để tạo thành phước báo, đó là đạo Bồ Tát đó. Nếu ai làm được ba cái đó quý vị, sống ở trên đời này không có khổ, và chết đi về cảnh giới của an vui liền á quý vị. Do đó mà mình làm cái đó như thế nào, dầu Phật tử bất cứ nơi nào, ở Việt Nam hay trên toàn thế giới, nếu ai làm được điều đó quý vị, chắc chắn kiếp này một kiếp Tây Phương hồi hướng liền. Do đó mà sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài này nha, được mang tên sống thiền tu tịnh hành đạo Bồ Tát. Đó là phương châm của mình tu tập á quý vị. Sống tức là trong cuộc sống mình phải giữ chữ thiền. Ai không giữ chữ thiền kể như đức, kể như khổ tới. Tu mà không phải là tu tịnh thì thật khổ tới luôn á quý vị. Tu mà không có tịnh, tức là tu mà không có trong sạch, thì là khổ tới với mình liền. Và khi mình hành ra bên ngoài á, mình không vì chúng sanh mình hành á, là không vì đạo Bồ Tát đó quý vị, là mình bị hắc ám lương tâm liền, hắc tâm mình liền, hoàng kim hắc cái tâm, tiền bạc làm đen lòng người liền, cái gì vì bản ngã mình liền. Nên ba cái yếu chỉ này nha, cái này là ba cái yếu chỉ à. Sống á thì phải thiền, tu phải tịnh, và lúc thực hành phải hành đạo Bồ Tát lên hàng đầu trước tiên quý vị. Nếu ai á mà thực hiện được một ít thì chúng ta được an vui ít, thực hiện nhiều an vui nhiều, thực hiện hoàn toàn chúng ta không còn đau khổ ở trên thế gian. Là con có nhà Phật mà có gì, chúng ta phải sống theo Đức Phật chứ. Vì thiền là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, nội tâm tĩnh lặng. Có nhiều người á quý vị, người ta tính thiền á là mình phải đi vô nhà mình ngồi vô trong cái lu úp lại, kêu út ơi út chối ba lại cho ba thiền đi con, cho đừng có nhúc nhích nó có gì cho nó thiền. À, còn ở ngoài mình đi tới đi lui, sượt tới sượt lui hoài, nó không có thiền. Nghe không quý vị? Không phải. Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm trước tất cả các hoàn cảnh xung quanh nó mang đến cho mình. Tâm của mình được tĩnh lặng. Tĩnh, quý vị biết là tĩnh là nó không có động. lặn là nó không có trồi lên, cá nó lặn xuống nước, chim sa cá lặn, có gì đẹp tới chim sa cá lặn, lặn xuống dưới nước. Tỉnh là nó không có động, kêu tỉnh. Cảnh này á, là cảnh tỉnh, cảnh này là cảnh động. Cảnh tỉnh là không có nào nhúc nhích hết á, ta chụp hình dễ. Còn cảnh động ta phải bắt cái máy đi qua cái phía động để ta chụp. Có nghĩa là nếu mà cái máy mà mình chụp hình á, mình chụp tỉnh á, mà nó động cái là nó bị một lần vậy đó, chứ không thấy rõ cái tay. Ví dụ cái tay mình quơ cái chụp cái thấy một lần không thấy tay mình. Đó là cảnh, nó cảnh động bắt buộc mình phải qua cái tốc độ chụp, có nghĩa là chụp theo cái cảnh động. Còn cảnh tĩnh có nghĩa là cái cảnh mà nó không có cái nào động hết á, mình cứ chụp thôi bình thường. Cảnh tĩnh dễ chụp, cảnh động khó chụp. Nó có gì? Như vậy đó là thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Lắng lặng của nội tâm. Mà quý vị biết á, cái người nào lắng lặng của nội tâm trước tất cả các hoàn cảnh trần thì người đó đã dừng các cái dòng nghiệp rồi. Tại sao? Dòng nghiệp là cái chỗ động á, nó sanh ra nghiệp. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, tác ý tức là động tâm trước tất cả hoàn cảnh, tức sinh ra một cái tâm trước cái hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ nha, hồi á không thấy mặt ông chồng á thì cái gan nó chưa ứa, nhưng mà thấy mặt ông chồng rồi mới ứa cái lá gan. Do đó mà có cô Phật tử nói, thầy con gặp chồng con sao cái gan con nó ứa quá trời luôn. Ứa gan, quý vị biết á, cái từ ứa gan không? Từ ứa gan là nổi sân si lên á, gặp mặt ông cái ứa gan à, gặp mặt cái thấy luôn lúc nào cũng xỉn chứ không có bao giờ tỉnh chứ. Con gặp mặt ông con ứa gan thề, mà thôi mấy chục lần là thôi không được, không biết cái nghiệp chướng gì nữa đó. À, thôi không được, gặp ổng cái con ứa gan con né hoài, gặp ổng con không có à, con nhìn luôn á. À, có người á quý vị, lần gặp con dâu út của con á thầy, con trào máu họng luôn. Gặp nó là muốn trào máu ra. Nó cứ chổi mình hoài à, nói gì nó cũng chổi chứ không biết bà vợ chồng với con dâu làm sao mà đi tới chổi nữa. Bà vợ chồng á đi chùa gặp quý thầy, đây là con có con gái học bên Mỹ thầy, nó đẹp lắm mà nó học giỏi lắm, giống như con hồi xưa vậy đó. Cái con dâu nó chọt à, má đâu có học hành gì má ơi. Người ta học bên Mỹ phải không, rồi giống má là giống làm sao, má có học hành gì đâu má ơi. Rồi chọt một câu một cái gì chọt ngang hông không à. Bây giờ thì khoe quen gái rồi, mà tới vô chùa thì cũng cũng chọt chóng nữa. À, do chọt kiểu đâm ngang hông kiểu đó không á là bà và chồng đâu có hài lòng. Nên mỗi khi á quý vị đâu chịu đi chung với con dâu đâu, dâu đưa đi chùa không đi nữa. Thầy con nhìn con dâu con ứa gan đó, cứ chuyện cứ ứa gan hoài, nó chọt miết hay không biết là kiếp trước á, là giật hụi nhau á, người là tay em à, quý vị người chủ hụi giật với nhau á, rồi kiếp này lên chưa trả xong mà cứ gặp nhau cứ chọt vậy hoài đó quý vị, gặp nhau ứa gan. Như vậy đó thì ứa gan trào máu rồi đó là cái gì, tức là chúng ta nổi sân si lên, chúng ta là ghen ghét hờn giận lên, tật đố vân vân, tức là tâm ta nổi lên trước tất cả hoàn cảnh trần, thì nhà Phật gọi đó là phiền não. Nên khi phiền não thì ta gọi là động tâm. Động tâm thì không có thiền, thiền là trạng thái lặng lặng của nội tâm. Quý vị biết là trong cái cõi trời có ba cái cảnh giới: cảnh giới của trời dục, cảnh giới của trời sắc và cảnh giới trời vô sắc. Trời dục á là cảnh giới trời đó, còn ham muốn nhưng mà có phước báo đầy đủ. Do thế gian này người ta làm phước làm thiện, người ta sanh về cõi trời dục. Nhưng mà nếu mà mình làm phước thiện rồi đó mà tâm của mình có thiền, có nghĩa là trước các hoàn cảnh trần tâm mình tập đừng có động hung, thì sẽ sanh về được cõi trời của sắc giới. Nhưng mà nếu mà ta tập trung cái tâm mình lại trong cái quán sổ tức, hoặc là tập trung tâm mình trong câu niệm Phật, cái tâm mình nó gom lại được chỗ như cái đàn pin vậy đó, nó gom lại chỗ ta gọi là định đó, thì về được cõi trời của vô sắc. Nên thấy không? Như vậy cái tâm của mình nó quyết định đi sanh cảnh giới. Mà tâm thiền thì sanh cảnh giới thiền, tâm định sanh cảnh giới định nó cao hơn. Nhưng nếu có tâm thiền định mà niệm Phật thì giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nó cao hơn cõi trời một cấp nữa. Thấy không quý vị? Và về từng cõi thì có cái phước báo sung sướng khác nhau. Người ta mới ví dụ như thế này: nếu một người bình thường á đứng cạnh một cái ông vua á, thì giống như người ăn mài, Còn ông vua mà đứng cạnh một chuyển lưng thánh vương á, thì giống như người ăn mày. Còn chuyển lưng thánh vương á, mà đứng cạnh một vị trời thì giống như người ăn mày. Còn một vị trời mà đứng cạnh một vị Tây Phương Cực Lạc thì giống như người ăn mày. Còn mình mà so với Tây Phương Cực Lạc chắc không biết mình ăn mày tới đâu à. Phải không? So các vị vua so lên vậy đó quý vị, còn như là người ăn mày. Nên quý vị mà về vừa giáng sanh Tây Phương Cực Lạc xuống thăm con cái á, con khỏe không con? Ý cô là ai vậy? Má này con. Trời má sao mỗi lần răng rụng hết trơn, rồi má cốp, rồi tàn nhang không, rồi chân chim không, lưng còng, rồi tóc bạc trắng. Chứ sao mà má đâu phải là như hoa hậu thế giới vậy? Thấy không? Là đâu có Tây Phương Cực Lạc con phải như này đâu. Về tới chển cái là tự nhiên là thân tướng trang nghiêm hảo tướng đẹp ra liền không quý vị. Mà đẹp dữ dội, không phải đẹp bình thường đâu. Do đó công đức và phước báo tu hành của mình á, nên cái tâm thiền á quý vị, nó sẽ xuyên suốt đi sanh cảnh giới. Mà quý vị biết á, là cái tâm của mình á, nó đọ hay siêu là do tâm của mình. Nên mỗi khi chúng ta làm một cái tội á, nó có hai phần. Một phần tội tánh và một phần tội tướng. Tội tánh là do trong tâm của mình á, tội tướng á là chúng ta làm ta phải trả ra ngoài khi chúng ta đi vào trong cảnh giới nào phải trả. Bây giờ thí dụ nha, chúng ta là đập đầu con cá đi kho ăn, thì cái ý mình á là muốn đập đầu con cá kho ăn thì bị cái tội tánh. Nhưng mà cái hành động mình đập đầu con cá đó thì bị cái tội tướng. Nếu mình đập đầu con cá mà mình sanh làm người đó quý vị, thì cần cổ mình có khả năng là bị thoát vị địa điểm, có thể bị cái cây nó quất vô, hoặc có bị mổ, vân vân, tùy vào nặng nhẹ khi mình đập người ta ở kiếp trước. Cái đó là cái tội tướng đó. Cái tướng mình phải làm, mình phải trả lại cái tướng dầu mình làm cảnh nào. Còn ví dụ như mình sanh làm con cá, chắc ăn con cá đó bị người ta đập lại, y chát vậy, cái tội tướng. Nếu mình sanh làm con thú thì con thú đó vẫn bị cái chân cái cổ đó đó, bị cái gì đó nổi một, hoặc là bị người ta đập, hoặc bị cái gì đó ngay chân cổ đó. Đó là tội tướng phải trả. Nhưng mà cái tâm ác mình đó là tâm muốn giết, thì nó đọa mình tùy vào cái tâm nó nặng nhẹ mà đọa cảnh giới. Nặng quá thì đọa địa ngục. Ví dụ như mẹ của bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng ăn cá trạch không bị đọa địa ngục, có gì không? Tánh của tội nó còn nguyên tâm mà nó nhiều quá, nó lớn quá, nó đọa xuống dưới ở địa ngục. Nhưng mà tánh tội nó nhỏ nhỏ chút nữa đọa trong ngã quỷ, tánh tội nhỏ nhỏ chút nữa đọa thành súc sanh, đó, vân vân. Còn tánh tội mà nó yếu yếu chút nữa là thành người, thì mà người đó bị đau khổ, ăn mài, bị người ta khi dễ, bị người ta đánh đập, rồi ở biên địa hạ tiện, vân vân. Tùy vào mức độ của cái tâm của mình nặng nhẹ mà nó đọa lạc cảnh giới khác nhau. Nhưng mà đọa lạc cảnh giới nào thì cũng phải trả cái quả của cái tướng tội của mình làm. Đâm ta bị người ta đập lại hả? Chửi ta bị chửi ta chửi lại à? Cắt ta bị người ta cắt lại à? Nên nó có người quý vị mổ bú cổ, mổ 7 lần quý vị tin không? Bú cổ không, mổ 7 lần. Vô nghiệp cảnh đài bấm cái rét quay qua lại cái cây. Chiên da cắt cổ gà. Bây giờ làm người rồi. Nhưng mà cắt cổ gà cuối đời á quý vị. Người ta rủ đi chùa Liên Hoa tu được mấy kỳ chết. Thoát khỏi cái cảnh đọa. Tại vì khi mình sám hối á, cái tâm mình không còn cái tâm cắt cổ gà nữa. Tâm ác mình mất rồi thì đọa lạc cảnh giới, không còn bị đọa nữa quý vị. Nhưng mà tướng của tội nó vẫn còn, nó sanh ra làm người phải bị nó cắt lại. Nha quý vị, trả cho nó quề. Nha không quý vị. Như vậy thì mình thấy là tội mà tánh tội với tướng tội nó đi song song với nhau. Tướng tội đi cảnh giới nào thì nó sẽ trả quả cảnh giới đó. Tánh tội nặng nhẹ nó sẽ bắt mình đọa vào trong những những cảnh giới khác nhau. Nên tu là ta phải sám hối là gì đó. Sám hối thì mất đi cái tánh tội khỏi bị đọa. Tướng tội thì phải trả thôi. Còn trả nặng nhẹ như thế nào thì vào phước của mình. Phước nhiều trả nhẹ, phước ít trả nặng. Đi vào tâm lực, có nghĩa là đạo lực tu hành của mình. Đạo lực tu hành cao trả nhẹ phao, đạo lực tu hành thấp đó quý vị, đụng tới chút đau khổ dữ lắm. Ê, thấy không? Đó là tướng tội nó đi lên. Như vậy tâm thiền, tâm thiền tức là tâm lẳng lặng. Mà cái tâm mình lẳng lặng như vậy rồi quý vị, thì chúng ta không có gieo nghiệp nữa. Nghiệp ác, nghiệp thiện gì chúng ta chấm dứt cơ quý vị. Và tâm lẳng lặng này chúng ta quyết không làm những điều ác nữa, thì giống như cái tâm sám hối vậy đó, nó không đọa vào cảnh giới. Nên cái tâm lẳng lặng này không thiện không ác mà. Do đó là nếu không ác không là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó đã không có đọa rồi, đó quý vị. Và chúng ta không chấp nữa thì nó lại qua cõi người, qua cảnh giới Atula luôn, chỉ còn cảnh giới trời và cảnh giới trên trên nữa, đối tâm thiền đó. Nên tâm thiền phước báo công đức giữ cực kỳ là chỗ đó đó. Nên nếu quý vị thấy là ở trong kinh U Bà Tát dạy rằng nếu thọ giới bát quan trai một ngày giữ tâm thiền, tại vì là tâm ta động là do ta phạm vào tám điều đó tâm nó mới động á. Còn nếu tám cái điều đó mà chúng ta không phạm tâm ta không có động, gọi là giới sanh định á. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống hút chất say, không trang điểm, không nằm giường cao niệm tốt, không ca hát, nghe múa hát, không ăn phi thời. Tám điều đó nếu giữ một ngày một đêm tâm ta thiền. Nếu ai giữ được tâm thiền đó quý vị, thì phước báo bằng phước báo một vị vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng một năm trời. Tu ngày đêm 24 tiếng đồng hồ thôi, phước bằng ông vua phục vụ dân chúng một năm. Bác quan trai đó quý vị. Nên á mình á đi tu á mình giữ là bác quan trai. Tuy là tu an lạc nhưng mình giữ như là bác quan trai vậy quý vị. Đừng có giết con nào hết á. Con muỗi nó bay á quý vị, ve ve mình phủi cho nó bay. Chứ còn á quý vị ơi, đang ở đây nè. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi dính hồi giơ tay lên máu không à, thấy không? Phủi nó cho bay. Mình là tu rồi, nên là không sát sanh con nào hết. Bậc thánh nhân không có sát con nào hết, vì tứ sanh chi từ phụ, cha lành của bốn loài chúng sanh như là Đức Phật. Nãy gì giờ thọ giới bắt quan trai, người ta truyền giới đó là ngày một đêm giữ như Đức Phật, không sát sanh con có giữ được không? Theo hạnh của Đức Phật, không sát sanh con có giữ được không? Mô Phật giữ được, phải không? À, do đó Đức Phật đâu có sát con nào. Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh, thai sanh, thoản sanh, thấp sanh, quá sanh. Đức Phật đâu có giết con nào à, quý vị. Nên mình cũng tha luôn, không sát sanh. Còn trộm cắp thì mình không lấy người ta, không sao. Trộm cắp là chôm đồ, quý vị. Tiếng Việt mình dùng chữ chôm á, cho nó dễ nhớ. À, đừng chôm của ai chứ á. Cây kim còn chỉ chứ ớt chứ cà cũng được, không được chôm. Mình bình thường cái nhỏ nhỏ mình hay chôm lắm. Nhìn qua nhìn lại cái ớt người ta không thấy ai chơi bẻ trái. Đó quý vị, trời nhỏ xíu. Nhỏ xíu cũng bị chôm mà, cũng bị tội trộm cắp mà. Phải hỏi mới được đó quý vị. Có nhiều người vô chùa á, thỉnh nguyên vỏ trái cây đem ra luôn. Hỏi có hỏi ai không có. Nãy con quỳ xuống con hỏi Phật. Hỏi là Phật có trả lời không? Không. Không trả lời chưa cho đem vô. Chừng nào trả lời cho. Đó quý vị, bởi vậy. Ở đó người ta trụ trì, ở đó quý thầy phải xin quý thầy, quý xin trụ trì với Đức Phật làm cái hình tượng để người ta thờ. Chứ đâu phải là Đức Phật là trụ trì chùa. Mà mình hỏi, Đức Phật là hình tượng để tất cả chúng ta tôn thờ. Chứ đâu phải là cái người sống ở trong thế gian mà mình hỏi. Nên có người nói vậy đó, là nãy con giái Phật còn thỉnh. Đó, bởi vì thỉnh thiết gì phải hỏi quý thầy, hoặc ít gì cũng phải hỏi một người có trách nhiệm trong chùa. À, vân vân. Chứ không thôi bị tội trộm cắp hết đó nha. Chẳng ai muốn vô thỉnh thỉnh đâu à. Thỉnh thôi qua mai mốt á, là tội trộm cắp ở chùa quý vị biết đọa cảnh giới gì không? Bụng bự, đầu to, ngã quỷ á. Quý vị vô tình mình đọa ngã quỷ tội dữ lắm. Nên đừng làm. Nên khi mình tâm thiền vắng lặng á quý vị, sanh cảnh giới trên liền. Người nào giữ tâm thiền vắng lặng sanh cảnh giới trên. Nên không có là trộm cắp nè, không có dâm dục này, không có dâm dục nữa là tiệt dục. Là cái bữa đó ngày đêm ta tiệt dục, không ham muốn gì hết. Rồi không có vọng ngữ, vọng ngữ là chúng ta bữa đó niệm Phật trì chú tụng kinh thôi, khỏi cần vọng ngữ, khỏi nói. Có nhiều người á quý vị tịnh khẩu, tịnh khẩu là không có nói chuyện á. Thực ra người ta dùng câu đó tịnh khẩu thôi chứ không có nói chuyện, gọi là á khẩu. Tịnh khẩu là nói những lời thanh tịnh, ái ngữ. Nhưng mà tại vì khi người ta tu, người ta dùng chữ tịnh khẩu á, là ta biết mình không có nói chuyện, ta quy ước nhau thôi, chứ không phải là cái ngôn từ. Quy ước nhau tịnh khẩu là không có nói chuyện. À, cũng tức cười ở trên Đồng Nai á, có ông thầy bạn ông tu cái gì tu tịnh khẩu, nguyên đạo tràng gấp 4 đạo tràng là tu tịnh khẩu. Ông lên chuyện giới, ngày nay suốt ngày quý vị không được ai nói một tiếng chuyện nào cả. À, chuyện giới ai nói bị phạm đuổi ra, mời ra chứ đừng nói đuổi nghe nặng quá. Mời ra làm sao biết công quả, tại dưới đó nói nhiều nên nó gì đâu ai dám nói đâu. Cái ông làm mà ông đi cầm micro nàng hồi hỏi ông bỏ đâu micro, ông mới hỏi ông chúng trưởng á, hỏi cô chúng trưởng, hỏi cô thấy cái micro đâu không, hỏi cái micro đâu không, nghe nín tin, cô có thấy cái micro đâu không. Trời ơi, ông đã nói gì không nói gì, hỏi mà làm đến hình. Lâu nãy thầy truyền giới không cho ai nói chứ, con đâu có dám nói phạm thầy xuống cho xuống nhà bếp sao. Nên cái gì tịnh khẩu hết nói luôn. Nên mình là tịnh khẩu hạn chế nói những gì trong công việc thì có quyền nói quý vị, còn về tịnh khẩu cứ ra dấu xỉa không ai biết gì hồi nổi sân. Nên nó dùng cái lời của chúng ta là tịnh khẩu không nói gì hết, nhưng thực ra tịnh khẩu là nói những lời ái ngữ. Điều thứ năm là chúng ta không ăn gì ghiền, uống gì ghiền, chứ hút thuốc nè, uống cà phê nè, bữa đó kể như là tạm nghỉ một bữa nha. Nên mấy người mà ghiền trầu, ghiền thuốc quý vị đi tu bắt quan trai khổ lắm. Ở trên Bình Thuận á, bữa đó thầy giảng tu chỗ bắt quan trai, thấy ông kia ông cứ vô toilet hoài, mà vô toilet xong nghe rót rót rót rót rót chẳng thật kỹ ta, là nước sao mà nó chảy qua không nổi gì mà nó rót rót rót rót ra trong nhà cầu. À, quý vị ngồi canh ông ra là làm gì chổng chú, ghiền thuốc qua ông kéo ống thòn á. À, tôi bắt con trai lâu lâu ông chạy vô ông bóc cái trong toilet ông kéo rút, mới đầu nghe đâu biết gì đâu, tính đâu là nước nó chảy qua không thông không à. Gì ông nước ai vậy đâu, ông vô rót cái trong toilet ở bên ngoài đâu được đâu, nên cũng khổ dữ lắm. Còn có cơ kia ăn chầu cũng vô trọng món mém ngồi toilet ăn chầu giống người ta đợi muốn chết luôn. Tại vì chùa đâu có 4-5 cái toilet mà tu 300-400 người ta đợi cho toilet đó, gì vô toilet ngồi ăn chầu giống á, ăn hết chậu mới dám ra chứ không lên ngay chậu đâu dám ra. Mà chỗ này ta đợi hoài mấy bà kia là không biết bà vô bà làm cái gì, không biết bà có xỉu gì giọng không hả. Ờ trời ơi, ta lo bên ngoài của vậy ta tính đập cửa vô rồi vô ngồi ăn chậu giọng á, mới khổ như vậy. Nên bây giờ nhịn thuốc mua trâu, nhịn dầu mua đâu không có gì, nên ta bỏ từ từ tập, bỏ từ từ ăn ít lại rồi bỏ từ từ có gì chúng ta mới tham gia mấy cái buổi bắt quan trai rồi mới được, chứ bằng không cũng khó lắm. Với thứ sáu á, là chúng ta trang điểm. Nên tu bắt quan trai cũng không được trang điểm đâu quý vị. Đeo cái này, đeo cái kia ha. Xịt cái này, xịt cái kia ha. Đắp cái này, đắp cái kia ha. Vẽ cái này, vẽ cái kia ha. Là không được. Thôi. Đeo, đắp, xịt, vẽ là không được. Đeo là trang sức nè, dây chuyền, cà gá, đeo lên. Đắp là kem phấn rồi ấy đó. À, cái gì rồi là đắp, xịt là dầu thơm, xịt vẽ là vẽ lông mi chân mày rồi nè. Cái gì đeo đắp xịt vẽ là dính với thứ sáu là cấm đeo đắp xịt vẽ. Tại giờ thời Đức Phật thì không có từ đó, cái đó tự tài chế thôi nha, chứ trong giới nó không có từ đó. Nhưng mà biết cái ý nghĩa là ý nghĩa trang điểm. Còn bây giờ người ta trang điểm bằng đeo đắp xịt vẽ, nên giờ là cũng chế ra là đeo đắp xịt vẽ, chứ không phải đó là lời của Đức Phật hồi xưa không có. Lời Phật chỉ cấm đeo tràng hoa, dầu thơm, hương hoa, ốp rồi thôi. Không có gì, nhưng ngày hôm nay người ta trang điểm theo kiểu khác. Nên cái gốc của vấn đề là đừng có làm đẹp mà để làm hấp dẫn người khác. Vì ngày đó chúng ta trời xanh sao để vậy. Tôi bắt con trai cái với thứ bảy là người ta không nghe ca hát, xem ca hát, không nằm giường cao niệm tốt. Nằm giường cao niệm tốt có nghĩa là mình đừng có mê ngủ á. Ý của cái giới đó đừng có mê ngủ. Giường cao niệm tốt để làm gì? Để ngủ không? Ý cái giới đó dễ mê ngủ á. chứ có chú Phật tử này chịu không nổi, chú này chú nằm cái giường sắt. Cái tự nhiên cái kêu thợ lại cưa cái chân giường. Cái hỏi cưa chân giường chi vậy? Nó là cưa thọ bát thầy ơi. Là cưa thọ bát làm sao? Thọ bát có vụ cưa chân giường đó. Ông có giường không cao nè, nên ông cưa xuống còn lùng đây nè, đừng ông nằm thọ bát. Tại vì trong cái giới thứ bảy hay là cấm nằm giường cao, niệm tốt sao cái gì. Ông đem tấm niệm thảy xuống đất trải chiếu, bởi vì anh giường cưa luôn bốn cái chân giường sao vậy, xuống cho thành giường thấp. Giới nhà Phật không phải vậy. Giới nhà Phật ý nói là mình giường cao niệm tốt rồi chung cung tầng mỹ nữ để chi, để cái giấc ngủ mình cho nó ngon á. Ý là mình chăm chút cái giấc ngủ á quý vị, nên mình tu gắng để ý tới tu tập ngủ đủ giấc thôi, đừng có khoái ngủ mê ngủ. Ý của giới đó là vậy nha quý vị, chứ không phải là cái vụ mà cái giường cao lên rồi giờ cưa xuống à. Cưa xuống mà ngủ tối ngày cũng như không. Cưa xuống thấp tè tè sát đất tối ngày ngủ không, tới giờ tụng kinh ngủ không như không. Đó quý vị, ý của cái đó là mình tinh tấn tu hành nó đừng mê ngủ. Cái giới có cái ý đằng sau chứ không phải cái giới chỉnh câu chữ, nhằm khi quý vị kẹt trong câu chữ. Bữa đó có chú đó quy y thầy, quy y chùa, thầy đi về, ông tổ chức cái bữa là ăn mừng buổi lễ quy y Tam Bảo, mời đã 40-50 ông bạn vậy đó. Rồi đi quy y Tam Bảo ăn mừng đó quý vị. Nhậu, người ta gọi là nhậu quắc một câu luôn á. Bà vợ là chết ông nghe, giới thứ năm nghe, mới chiều nghe. Ông là tôi mà không có phạm, tôi nghe kỹ lắm, tôi nghe từng câu mà ông thầy ông chiền, tôi nghe từng câu, ông cấm uống rượu, tôi uống bia. Giới nhà Phật cấm uống rượu, không có chữ bia, tại thời Đức Phật đâu có bia. Nên từ ngữ đó quý vị là cấm uống rượu. Nên ông là Đức Phật cấm uống rượu, tôi uống bia, không có một giọt rượu trong nhà nữa, lấy gì tôi phạm. Giới không phải trên câu chữ mà trên cái ý nghĩa quý vị. Trên cái ý là để mình đừng có say xỉn, đừng có ham đắm vào trong đó, để mà mê mờ tâm trí không còn tu hành nữa được. Thì cái giới nó vậy. Thế giới nằm niềm cao, giường cao niệm tốt cũng vậy. Ý nói là người ta đừng có sắm sửa chỗ ngủ mình để mê ngủ không, không tụng kinh niệm Phật gì chú ngồi thiền gì trơn á. Không có gì, thế giới nằm chỗ đó. Chứ phải là cửa giường xuống, thảy niệm xuống. Có nhiều người thảy niệm xuống ngủ đâu được. Ngủ niệm quen rồi có gì. Thảy niệm xuống thầy ơi, tu bác quan trai nằm trên giường bữa muốn chết. Con nằm niệm quen rồi đau lưng nữa có gì. Nằm niệm nó mềm nó quen rồi, giờ thảy niệm xuống nằm trên cái giường sắt chữ đó. Không phải vậy. Trong cái đó ý nói là người ta đừng có đi sắm sửa chỗ ngủ mà mê ngủ không, không lo tu á, là chỗ đó vậy thôi. Đó vì cái giường mình sao thì thôi để y vậy đi, nào giờ y vậy đi. Rồi mình nhớ dặn đồng hồ alarm thức dậy niệm Phật rồi là được rồi. Giới cuối cùng không ăn phi thời, tức là 12 giờ trưa chúng ta không ăn, tức là không có nhai. Không nhai uống được thầy được, tại vì trong giới nó không nhai thì là uống được. Nên nạnh ai nó khủ sữa quý vị ơi, Ensu nè, Milu nè, Alak nè, đậu nành Vienna xôi nè, trời thủ đầy cặp chân đi bắt con trai chiều kéo thôi cũng được đi. Thật ra cái giới không ăn phi thời á, là để cho chúng ta, cái thứ nhất là không ăn quá ngọ, với thứ hai nữa tránh ra cái tham ăn á, tránh cái đó đi. Để chi? Để ta tập trung thanh tịnh tâm. Để cuối cùng gì? Để thanh tịnh tâm mình, để thiền đấy. Nếu chúng ta sát sanh á, thì chúng ta động tâm. Nếu chúng ta trộm cắp động tâm. Nếu chúng ta dâm dục chúng ta động tâm. Nếu chúng ta vọng ngữ chúng ta động tâm. Nếu là uống rượu là kích thích chúng ta động tâm. Rồi chúng ta trang điểm chúng ta làm hấp dẫn chúng ta động tâm. Chúng ta mê ngủ là chúng ta mê mờ tâm. Rồi chúng ta mê ăn chúng ta động tâm. Cuối cùng để đi đến gì? Để đi đến thiền, giới sanh định mà. Để đi đến sanh thiền. Mục đích đó, các vấn đề để giữ những cái thói hư tật xấu ở trong đời mình, để chúng ta tập tu thiền một ngày, là để tập cái tâm thiền mình ngày. Tâm thiền không khởi lên động loạn là không có gieo nghiệp chướng. Mà Đức Phật nói kinh niệm Phật Ba La Mật đó là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Dạ Địa Ma Di Đu Bà Tỳ. Cái gì? Tức nhổ tận gốc nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở đâu? Nghiệp chướng trong tâm của chúng sanh mà sanh ra. Kinh A Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp trong tâm mình sanh ra. Nên nhổ tận gốc nghiệp chướng là nhổ trong tâm, là tâm mình được thiền. cho nó đừng có khởi tâm lên, đừng có gieo nghiệp chướng nữa quý vị, mà khởi tâm trong vòng vài phút nó sanh cõi trời rồi quý vị. Có nghĩa là chúng ta tịnh cái tâm mình vài phút không còn khởi nữa sanh cõi trời, tâm thiền dữ dội. Vài phút cũng khó làm lắm đó, tập đi. Nào quý vị, tập tâm thiền lẳng lặng à, sống thiền. Nên trong cuộc sống mình bị tiếp xúc cái này, tiếp xúc cái kia, đụng cái này, đụng cái nọ, nhớ giữ tâm thiền dùm cái. Nên về nhà ghi trong tấm giấy nè: Yên yên thờ yên thiên quyền thiền. Là trước tất cả cảnh trần tâm mình không có động, nên ta chửi cái nỗi sân rầm rầm lên, rồi chị rút ra coi thiền nghe bảy. Thiền tức là không có động, không có giận, đầu nó dằn xuống gì nhớ qua, nhẫn nhục lên dằn xuống. Gặp ta lọt 500 ở ngoài đường á quý vị, khởi lòng tham muốn lấy bỏ túi gì, thiền nghe bậy. Gặp của cải đừng khởi tâm động loạn, nghe người ta chửi đừng có động tâm, nghe người ta khen đừng tâm động. Nhằm khi khen mình cái quý vị ơi, trời nó rộn rã trong lòng, nào giờ đâu nghe ai khen mình đẹp đâu, năm nay bảy mấy tuổi rồi, nhỏ lớn chưa ai khen lần nào. À, cô kia nó muốn lại mượn tiền gặp, trời ơi cô tám cấp này đẹp lão ghê nghe, trời ơi làm lòng mình nó xao xuyến hết trơn. Động tâm không có thiền. Thiền là trước tất cả các hoàn cảnh trần tâm mình lẳng lặng như mặt nước nhưng mà không có gió vậy, nó gọi là thiền. Nước mà không có gió, lắng lặng tâm tư. À, quý vị, đó bậc thánh nhân mới làm được đó. Mình bắt đầu học làm thánh, tâm lúc nào cũng thiền. Lặng lặng, tịch, lặng lặng ở trong thiền tông người ta dạy. Tịch, lặng lặng, tịch. Ai nói cười, nói cười. Thiền, ngồi chứ tâm mình giữ tâm. Nhìn vào tâm mình, giữ tâm mình. Muốn thiền phải nhìn vào tâm mình, giữ tâm mình. Mình tách ly, độc lập cái tâm mình ra. Mỗi lần tâm mình chính là mình, tức là vọng là mình đó. Bây giờ quý vị chúng ta hiển chân à, rồi chúng ta kiểm soát vọng, gọi là an trụ tâm và an phục tâm. Bước ra khỏi ra ngoài tâm của mình mà quan sát lấy nó. Mỗi khi nổi sân lên coi cái sân nó lớn nó nhỏ là sao, coi nó chạy từ đâu ra đâu, coi cái mặt mà nó đỏ là sao. Mỗi khi cái tâm tham, cái miệng mình nó há hốc ra làm sao. Nè quý vị, ta nhìn thấy cái tâm mình liền, nhìn thấy nó tự nhiên nó mất, nhìn thấy nó buông bỏ được nó, kiểm soát được nó, mình là chủ lấy nó, lúc đó mới có thiền. Chứ không phải muốn có thiền có đâu. Muốn có thiền là phải nhảy ra ngoài tâm, quan sát lại chính tâm mình mà không cần quan sát tất cả các chuyện của thế gian, thì lúc đó mới có tâm thiền quý vị. Rồi tu vị phước báo công đức dữ lắm quý vị. Cái người mà ngồi đi đứng nằm ngồi quán tâm của mình, nhìn thẳng vào tâm mình coi nó nổi lên cái gì để buông bỏ nó, để chỉnh sửa nó, để là độ cho nó quý vị. Ông bà nhìn thấy tu á, mười phương chư Phật nhìn thấy mình tu vậy là thấy là hoan hỷ lắm quý vị ơi. Còn mình không biết đó, mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai đụng tới cái chữ nát nhưng mà rồi đâu có thấy cái tâm mình đâu mà thiền. Cái đó dấu quyền mà lộn thành dấu sắc vậy. Nhảy cái tưng lên liền không? Vậy bồ đề gai nó dựng ngược lên như lông nhím vậy đó. Như vậy mình quay lại chính cái tâm của mình nhìn vào nó đi, có nổi lên tâm gì? Nổi lên tâm gì biết tâm đó? Từ manh nha cho đến thô kệch. Manh nha nó mới móng lên thô kệch là nó hình thành trong tâm mình, nó lấn chiếm mình rồi. Thì đó gọi là thô kệch trong tâm á. Khi nó lộ ra ngoài tướng gọi là quá thô. Khi sân á quý vị, nó có ba trạng thái: manh nha, thô kệch, quá thô. Manh nha nó mới móng lên cả trong tâm mình thôi, thô kệch nó lấn chiếm hết tâm mình, quá thô lộ ra ngoài tướng, đánh người ta, chửi người ta, mắng người ta, tướng mình đỏ quét mặt, à là gọi là quá thô. Nên ta tu á, diệt đi quá thô, quá giải tâm thô, buông luôn cái manh nha. Nên người mà quan sát tâm mình buông luôn manh nha là thiền á, buông luôn manh nha. Mới vừa bóng tâm lên cái mình thấy nó lạng, cái tâm mình lạng lên cái biết liền. Nhìn thấy tiền tâm mình nổi lên tham, mình biết tham mình nổi lên liền, thấy liền tại chỗ. Hắn nè, như ăn trộm nên nhìn thấy nó liền. Mỗi khi con mình á, để nó sốc một câu là mình thấy cái tâm mình sân mình nổi lên, thấy liền tại chỗ. Tâm thiền công đức dữ lắm quý vị. buông nó liền. A Di Đà Phật, buông liền, thấy liền, quý vị thấy giống hệt như mình nhìn qua pha lê đó, cái nào nó móng lên màu đen nó thấy liền. Pha lê á là cái giống như cái ly miễn chai đó, nhìn vô nó trong suốt, nào nổi lên cái màu đen màu đỏ màu vàng thấy nó biết liền. Dịch tâm mình y thì vậy, cái tu thiền lẳng lặng, tịch tịch tịch tịch lẳng lặng, 10 người tu 10 người đắc, không có người nào mà không đắc hết, tại vì người ta tu tịnh nghiệp mà, đấy không có gì. Nghiệp chướng tiêu trừ liền, bạc như thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đa ra ni, nhổ tận gốc nghiệp chướng rồi nhìn thấy tâm mình, không cần nhìn tâm ai, không cần nhìn mặt ai chứ. Còn mình nhìn tâm ta, nhìn mặt ta, mình chê mình khen mình động tâm dữ lắm, mình vui buồn hờn giận phiền não nổi lên, mình nhìn chính mình để mình tu, người ta gọi là tu trong á, còn nhìn ta để phiền não gọi là tu ngoài á. Tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma, là chỗ đó đó. Đi rảo rảo rảo chê không đó, biết rồi, tu ngoài rồi. Luôn luôn nào canh cái tâm mình, thấy nó vui buồn hờn giận lẳng lẳng tịch tịch, tu trong thành Phật liền. Không có gì, Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người chứ đâu. Khi lòng người lẳng lặng tịch tịch, Phật hiện ra. Khi lòng người động loạn bôn ba, Phật lặng mất. Không có gì. Tâm Phật với tâm phàm nằm chung trong cơ thể của mình, chứ đâu ra. Nếu người ta giác ngộ, ta giữ lại tâm Phật mà ta buông những cái tâm ma đó ra, có gì thiền, chẳng thấy lặng lặng tịch tịch tịch tịch lặng lặng. Về tập đi quý vị, tập cho họ thấy nó khỏe gì đâu. Còn giận hờn quý vị ơi, vô một cái một ngủ không được, nó ngăn ngang ngực là giận ai mà buồn ai, cái một tóc nó bạc trắng vậy. Nhìn mấy người nào buồn cái mặt cái nó biết liền, nó nhăn nhe mà nó xíp ly như giải, mà nó xíp ly mà không ủi á. Vậy giải tám mà không ủi á. Buồn mặt y chang vậy đó. Giải biết giải tám không? Giải tám xưa đó mà không ủi. Hoặc là so xích le xe xích lô đó mà không ủi á, bởi vì nó cũng nhăn nheo y chang vậy đó. Đó, mặt mình buồn á, nhìn thấy cái biết liền à. Còn giận mà nổi lên đó, vậy giống hệt như cái giải đỏ mà cậu ông tà vậy đó. Cái đỏ rần rần vậy đó. Lên nhìn thấy biết liền à. Giận lên cái mình lên máu. Giận lên cái ngăn ngực ăn uống được, đó vân vân. Như vậy thì là mình giận, mình buồn ta. Nó không có gì, không có thiền được. Do đó mà muốn thiền á, nhìn quan sát nội tâm mình, nó manh nha lên buông, manh nha lên buông. Ai canh trong đi đứng nằm ngồi là tu trong, là tứ quay nghi đó. Mà nó là tu đâu chỉ lại chỉ quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau là chỗ đó đó. Sửa gì? Sửa tâm mình. Sửa tâm mình tức là canh cái tâm mình, nó buông nó ra thôi. Đã gọi là sửa, từ ngữ sửa, chứ thực ra mình nhìn thấy tâm mình, mình buông lấy nó, đừng có theo giận theo hờn chi. Ơn vậy theo tiên theo Phật, không theo theo giận theo hờn kỳ vậy. Tu ta tu theo tiên theo Phật, theo thánh theo Bồ Tát, chứ ai tu theo giận theo hờn, theo buồn theo phiền mà đi sanh tử luân hồi. Quý vị nên tu không theo giận theo hờn, theo buồn theo phiền, mà theo thánh theo tiên theo Bồ Tát, nên mình hỷ xả khoan dung độ lượng. Ai nói thì nói mô Phật rồi xong. Quý vị lẳng lặng tịch tịch tu, quý vị biết chết ngày nào, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có như không. Không có gì, ráng cầm sao chuỗi nè đó, chắp tay sao tích đi lần lần á, tà tà, ai nói gì nói, ai chửi chửi, ai mắng mắng, con nhà Phật rồi có gì, nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả, thiền định, lặng lặng, tịch tịch tịch tịch, vắng lặng ở trong lòng mình, nó có gì nên khỏe, dễ sợ luôn, không giận, không buồn, khỏe dữ lắm. Dương Châu mà kéo cổ không, như có gì. Như xe mà không có người ngồi cho nó chạy bay bay bay bay bay mà xe mà cỡ đa mà chất 7-8 người lên lết bánh. Còn xe không có người nào chứ, không có gì, có người một ngồi lái chạy bay bay bay bay đó, là tâm của mình nó đã xả hết, nó rỗng không rồi. Tâm rỗng rang là gì? Thiền. Tâm rỗng rang, thiền. Rồi viết một cái chữ thiền, bỏ túi liền vô đây. Cái thứ hai nữa quý vị, tu thì phải tu tịnh. Tu tịnh thứ nhất á là chúng ta thọ pháp của tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con thấy cảnh giới của ta bà này chán ngán lắm rồi Phật ơi. Thấy sanh thấy lão, thấy bệnh thấy tử, u bi khổ não, chồng vợ con cái làm buồn làm khổ quá trời chịu hết nổi. Nên con chán ngán cảnh giới ta bà này, hôm nay con quy y với ngài. Con nguyện niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống nhờ phước báo công đức này, xin Ngài đổi con được thân an tâm lạc. Mình niệm Phật, Đức Phật phóng quang gia hộ mà. Đổi con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi chết đi, con nguyện hồi hướng tất cả các phước báo công đức con tu hành được, về dùng Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày nào nguyện vậy chứ, gì nguyện cho nó sâu, nguyện thiết cho nó sâu, ngày nào nguyện từ từ nó thâm sâu vô mình nhớ, nguyện mới nhớ, không nguyện không nhớ, không lập đi lập lại không nhớ. Ngày nào lên bàn thờ Phật cũng câu đó trước tiên, trước nhất cái đã cho chắc ăn à, quý vị, ngày nào cũng đặt vé đi Tây Phương hả vậy, ngày nào cũng nguyện nha, ngày nào cũng đặt đăng ký trước à, đặt vé trước đi Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, ngày nào cũng tao nguyện vậy chứ á. Bây giờ bắt đầu ấy mình mới tu tịnh nè, tu tịnh là dùng câu niệm Phật để thanh tịnh thân tâm. Vậy thì tịnh là gì? Tịnh nghĩa là trong sạch. Trong sạch tức là không ô nhiễm. Ô nó là đen, nhiễm nó là dính bẩn. Vậy cái gì là bẩn? Cái gì tham đắm của thế gian là bẩn. Bẩn này của nhà Phật nha. Bài bạc, rượu chè số đề, ăn chơi quá độ đó, vân vân. Tất cả đó đó, mê gì là bẩn đó, mê gì là nhiễm đó. Đâu quý vị là thấy mình có mê gì không? Có người mê bài, nhiễm bài tứ sắc nghe bảy. Mê nhậu. Anh Tư nhiễm nhậu nghe anh Tư. Này là không phải tu tịnh đâu nha. Anh này là anh tu nhậu chứ không phải tu tịnh à. Rồi á là mê gì nữa? Có vợ rồi á là đi ra ngoài kiếm vợ khác, gọi là mê gì? Hả? Mê gì kêu bằng mê gì? Hả? À, kêu mê gái. Thường ở thế gian ta kêu vậy đó. Mình nói cho lịch sự thôi. Chứ nhà Phật nhầm khi mình không có dám nói. Không dám nói thì tao không hiểu. Là trời trời, nó nói nghe thô quá. Thôi nhà Phật mình cứ nói đi để ta hiểu cái để mà mình mê. Tức là mê cái gì á, là nó cũng không có tịnh được hết á. Tịnh là trong sạch. Mình mê vô cái là mình bị cấu uế cái đó. Mê bài cũng tiêu, mê số đề cũng tiêu. Mê danh, mê lợi, mê tình cũng tiêu. Bây giờ mình kiểm soát mình còn mê cái gì không. Nhầm người mê phim, nó nhẹ một chút. Nhầm người mê ăn, người mê ngủ, nhẹ một chút. Người mê xì ke, ma túy nặng. Mê đề nặng. Mê bài nặng, mê cá độ nặng. Đó mình kiểm lại từng cá nhân mình kiểm, mình còn mê gì không? Còn mê đó là mình chưa hoàn toàn tịnh đâu, chưa có tịnh độ đâu. Tu chưa tu tịnh độ. Thọ pháp tịnh độ, hành tịnh độ, nguyện sanh tịnh độ. Có ba cái phải không? Thì đó gọi là tu tịnh đó. Nên mình bây giờ á quý vị còn mê gì chưa tịnh. Đại tịnh độ là cảnh đó, cảnh gì? Cảnh là chính phẩm đài sen. Liên hoa nè, chùa Liên Hoa mình á là liên á là sen, hoa là bông. Vậy chùa mình là chùa cái bông sen. Mà bông sen đâu có gì để đâu nói. Kinh điển của nhà Phật á đang nói tới là cái ý nghĩa của hoa sen. Sống trong bùn mà không có nhiễm bùn nào hết trơn á. Như vậy ta gọi là tịnh á. Thì mình sống trong trần ai mà không có nhiễm gì của trần ai chứ. Cứ trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục đó. Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy, cứ trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục đó là không có nhiễm á. Mà không nhiễm đó gọi là tịnh, tu tịnh đó mà. Mình đang tu tịnh mà. Tu tịnh là không nhiễm. Mai không nhiễm lên ngồi đài sen chứ không? Quý vị thấy tất cả các chư Phật và Bồ Tát đều là hình tượng của bông sen không? Ngồi trên đài sen không? Như vậy thì các ngài sống ở trong trần mà tu tịnh đấy, có nghĩa là không nhiễm bất kỳ gì của trần hết, nên mới ngồi trên cái đài liên á, ngồi trên cái bảo liên á. Có cái chú ở miền Tây, ở đâu Hồng Ngự cái gì không? Ông có cái am tu. ông xây cái đài sen đây là trước cái tụng kinh cái bàn Phật, ông xây đài sen, ông xây lên vậy đó quý vị, ông lên đó ngồi tụng kinh cho nó. Cái hỏi chú sao chú xây đài sen này chấn chiếm bàn Phật quá, ngồi lên tụng kinh. Ông là trước sau mình cũng lên đài sen, nên lên trước tập trước để em thôi mai mốt lên đâu biết đường ngồi, bây giờ mình lên mình ngồi trước, kiểu như mình tập trước, thực tập trước. À, sáng chiều lên đó tụng kinh trên đài sen á quý vị, ông ngồi trên đài sen tụng kinh, ông sợ mai mốt mà tòa sen xuống rước lên chợt ngồi té đất sao, giống hình như chạy xe ông đa chưa ngồi lần nào ngồi té, nên ông sợ lên đài sen mai mốt á lên đài sen lên chợt á là té, nên ông xây cái đài sen trước, ông lên chợt ngồi ông thực tập. À, trời ơi, chú tu kiểu này chết rồi, người ta lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là mình á đang sống ở trong trần mà không có nhiễm trần, đó chính là cái đài sen đó. À, không quý vị, tức không mê gì nhưng không mê cờ mê số, hồi trước mê cờ mê số giờ sám hối bỏ. Anh Bảy ơi, hồi hôm em nhìn nằm bao thấy thằng lằn lộn ngược nè, anh Bảy đánh theo em không? Mô Phật bỏ lâu rồi Tám ơi. Đó. Quý vị, như vậy thì đó gọi là sen đó, chứ đâu phải là làm cái đài sen lên chỉnh ngồi thử. Làm gì có cái đài sen đó. Thực ra hình tượng của nhà Phật là lấy sự mà diễn những cái lý lẽ trong cuộc đời này chúng ta tu tập, chứ không phải là nó có thiệt cái đài sen vậy. Có thiệt đài sen vậy thì cũng ta bà thôi, chứ làm gì có tịnh độ đó, sen ở dưới ta bà. Nên mình hiểu cái gì là tâm của mình, nếu lỡ mà ông ta ô nhiễm, có nghĩa là lỡ mà ông ta mê đắm gì đó, cái gì ta quá giải bằng pháp của Phật, ta cầu mười phương chư Phật gia hộ con vượt qua được cái này. Có nhiều người không vượt qua được, có cái gì thì cầu Phật gia hộ cho mình vượt qua, từ từ sẽ vượt qua. Nên cái kết của Bát Nhã Tâm Kinh đó là Ít Đế Ma Tăng Ít Đế Bồ Đề Ta Bà Ha Ga Tê Ga Tê Ma Ga Tê Bồ Ni Ga Tê rồi đó. Có nghĩa là vượt qua, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Mình vượt qua đi, nhưng mà phải quyết chí vượt qua thì ắt rồi sẽ mình sẽ vượt qua. Câu Đức Phật khuyến tấn mình vậy đó, Ít Đế Ma Ha Tăng Ít Đế Bồ Đề Ta Bà Ha. Lần này vượt được cũng ráng tu, lần sau vượt, dấp xuống rồi cũng sám hối ngồi lên tu tiếp, chứ không phải dấp rồi bỏ luôn. Nhà Phật mà đầy lòng từ bi, chiến thắng lấy bản thân của mình, chiến thắng lần này không được thua lần sau đánh nữa, chứ đâu phải bỏ một lần được đâu quý vị. Có nhiều người bỏ thuốc 10 lần bỏ chưa được mà, có nhiều người mê cái đó bỏ 10 lần mê bỏ chưa được mà, nhưng mà từ từ mình quyết chí mình sẽ bỏ được quý vị. Tội mòn như đá mài dao, công phu niệm Phật càng cao càng vậy. Chứ đâu phải nói bỏ một lần cái được liền đâu. Từ vô thủy đến nay biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ có một kiếp làm sao bỏ được. Do đó mình bỏ từ từ, bỏ không được lần sau sám hối bỏ tiếp, cầu mười phương chư Phật gia hộ mình bỏ tiếp đó quý vị. Đó, thì tất cả những cái gì thối hư tật xấu trong cõi ta bà này chúng ta không nhiễm nữa, thì lúc đó mới là tịnh đó, tu tịnh đó quý vị, tu không nhiễm gì hết á. Nên vô trong đạo tràng chúng ta cũng không nhiễm gì, chứ bằng không từ từ nhiễm. Có mấy người ví dụ như tổ chức đi chùa đi, mới đầu tổ chức cho ta đi chùa, từ từ cái nhiễm vô trong luôn. Nhiễm gì phải nhiễm đi chùa, nhiễm đi chùa được mai phước à, gọi là phước ông bà để lại à, nhưng không có đâu, gọi là nhiễm tiền. Bao đi Hà Nội quý vị, người ta ăn có 22 triệu thôi, lấy người ta 50 triệu đó, gom tiền xe đâu quý vị biết á. Một xe lời hai mấy triệu, hai xe lời 40-50 triệu, đi 4 xe quý vị, một năm đi mấy lần bao nhiêu tiền, nó nhiễm giọng luôn. Thì lời được vài trăm triệu nhưng mất đường tu luôn, nhiễm mất đường tu đâu phải còn tịnh nữa đâu. Mới đầu tịnh thiệt đó quý vị, còn giờ bệnh luôn chứ hết tịnh này. Tiền bạc làm đen lòng người, ở đầu mới tìm cách nha, tìm cách dỗ ngon dỗ ngọt này, ngon ngọt kia để vô để đi. À, quý vị trở thành hướng dẫn viên du lịch luôn, chứ không còn tu hành gì nữa trơn quý vị, thành nghề kiếm tiền luôn. Được tiền mất đường tu, có tiền chết bỏ lại, không tu bị đọa. Bây giờ cho quý vị tiền với là chết bị đọa, bây giờ chọn cái nào? Chọn đi. Cho tiền xài ngon lành, chết bị đọa. Bây giờ có thể có tiền ít nhưng mà chết được siêu, sống được an lạc, quý vị chọn cái nào? chọn chết siêu sống an lạc chứ tiền bạc bỏ lại không thì cái lấy được đâu. Kiếm đóng đi quý vị, mà tiền nào mà kiếm trên trong sạch á thì cái tiền đó giữ được. Tiền nào kiếm không trong sạch tức là kiếm sự đau khổ người khác phải gọi là của quạnh tài. Của quạnh tài giữ đâu được, bệnh hoạn cũng hết, con cháu nó quậy cũng hết, hay khiến cái này cái kia ra cũng hết à. Nên quý vị thấy nhầm khi tiền mình kiếm vô ào ào ào bằng của quạnh tài nha, nó khiến đầu này đầu kia ra chứ không còn giữ được đâu. Nên đó là của quạnh tài đó. Còn của nào mình kiếm được á quý vị, lương thiện nó mới giữ bền chắc đời sau đời con đời cháu. Còn ai mà làm gì quý vị mà không lương thiện rồi đó quý vị thì con cháu nó cũng quậy hết nè, không còn đâu, nó mất cái đức nên con cháu nó quậy hết nè. Đó là đương nhiên thôi, nhân quả của nhà Phật mà chẳng sai chẳng lầm đâu, nghe không quý vị. Nên ta tu tịnh, trong cái tu tịnh đó cầu nguyện giảng sanh luôn luôn, lúc nào cũng nhớ câu niệm Phật Ai Đà ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn khi lâm nguy, có Phật độ liền. Tu thì trực đáo Đài Liên, tu thì sáng sớm phải xuyên hộ trì. Như vậy thì là người ta là hướng tới tịnh độ, sống được an lạc, chết được trực giảng Tây Phương và không nhiễm bất kỳ gì, đó gọi là tu tịnh đó. Phải không? Vì nãy sống thiện giờ tu tịnh phải không? Bây giờ cái hành động của mình đi ra ngoài mình hành động, bất kỳ cái hành động gì cũng phải nghĩ tới người khác hết, đó là phát tâm Bồ Tát đó. Bồ Tát đó là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình. Nghĩa là ta luôn luôn lúc nào sống cũng nghĩ tới người khác, tức là nghĩ tới quyền lợi của người khác, nghĩ tới tâm hồ tư nguyện vọng của người khác, thấy không quý vị? Thì cái đó mình gọi là hành đó. Đi ra bên ngoài tất cả hành động, nói ra lời phải nghĩ con người ta có buồn có vui gì không. Mình hành động ra cái có nghĩ cái hành động này có làm cho người ta bị thiệt hại đau khổ gì không. Nếu giúp ta được làm ta an vui thì chúng ta làm, còn nếu giúp ta không được làm ta không an vui thì chúng ta không làm. À, cái đó là hành đạo Bồ Tát đấy. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình, nghĩa là giúp tất cả chúng sanh, hướng chúng sanh về con đường Phật Pháp ở trong tương lai. Nên khi chúng ta làm giúp người khác có hai cái loại giúp, một loại giúp thế gian và loại giúp sức thế gian. Giúp thế gian á quý vị, nó cũng chia làm hai loại, một loại thiện pháp và một loại ác pháp. Ví dụ như á, mình giúp thế gian và sức thế gian. Thế gian có nghĩa là ăn uống mặc ở trong đời sống này gọi là thế gian. Còn xuất thế gian giúp cho người ta biết đạo pháp, giúp người ta biết tu hành, dạy ngồi thiền, dạy niệm Phật, chỉ đường kinh, rồi cho người ta băng đĩa, đó gọi là giúp xuất thế gian. Nên giúp người ta có hai loại giúp: giúp thế gian, giúp xuất thế gian. Giúp xuất thế gian quả báo xuất thế gian, giúp thế gian quả báo thế gian. Giúp xuất thế gian tuyệt vời rồi, nên mình tùy duyên mình giúp xuất thế gian. Giúp miễn sao người ta biết tới đạo, người ta tu hành, nó gì tuyệt tuyệt vời vời luôn. Cái người này thế nào kiếp sau cũng được hưởng cái quả báo gặp Phật gặp Thánh, giúp người ta xuất thế gian á. Còn giúp thế gian chia làm hai loại, một loại gây thiện pháp, loại gây ác pháp. Gây thiện pháp là gì? Tức mà giúp đó cho ăn uống mặc nghỉ nhưng mà không có làm hại ai hết á, gây thiện pháp. Nhưng mà mình có giúp người ta trong ăn uống mặc nghỉ nhưng mà có hại những loại chúng sanh khác. Ví dụ mình giúp cho người ta mở ra một cái lò mổ để người ta làm ăn, giúp cho người ta cây chài đi chài cá, vân vân. Quý vị thấy không? Giúp cũng giúp đỡ người ta nhưng mà gây ác pháp chứ không phải gây thiện pháp. Nên cái người Phật tử người ta quý vị giúp gây ác pháp không giúp. Mình biết mình bỏ ác làm lành rồi mà. Nên giúp gây ác pháp không giúp, mà giúp gây thiện pháp thì người ta giúp. Nên người Phật tử giúp thế gian phải giúp gây thiện pháp, và đồng thời là giúp xuất thế gian là hướng người ta đến tâm tu tập, hướng ta biết băng đĩa, biết đi chùa, chỉ cho người ta cách giải nghiệp, chỉ người ta cách sám hối, chỉ người ta cách hành trì, vân vân. Không có thì rủ đi nghe pháp, thì tất cả những cái đó đều giúp xuất thế gian hết đó quý vị. Nếu mình đi đâu mình hú người ta đi nghe pháp, hú người ta đi tu rồi quý vị, phước lắm, phước xuất thế gian. Cho người ta cuốn kinh, băng cái đĩa để ta biết niệm Phật, ta biết làm lành lánh dữ, tu hành tham thiền nhập định rồi đó quý vị, thì đó là giúp tu xuất thế gian đó. Nên đó là tóm lại đời sống tu tập của chúng ta, nếu mà hoàn thành ba điều. Cái thứ nhất á là chúng ta sống á thì sống trong thiền, mà chúng ta tu á thì tu trong tịnh, nhưng mà hành á thì hành đạo Bồ Tát, giúp đỡ người khác thế gian và xuất thế gian, thì cái đó là ai tu cũng đạt hết đó chị, vừa có phước báo vừa có công đức trong kiếp Tây Phương hồi hướng. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiếp tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.